chẳng phải tỷ tỷ Tần Tụ vẫn luôn quan tâm đến mình giống như gã thanh niên này quan tâm đến muội muội của mình lúc này sao? Đây yêu thương và che chở. Coi sự sống còn của đối phương quan trọng hơn tính mạng của chính mình. Cảnh này làm cho Tần Vô Song có cảm giác quen thuộc mà thân thiết. Chương 433, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 434, Đệ tử Tần Gia Châu Bạch Diệp. Nguồn VIP Van Đan. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song lấy ra một cái bình, đổ ra hai viên đan dược nhỏ. Huynh đệ, nếu tin tôi, thì hãy uống hai viên thuốc này, hai người mỗi người một viên, đảm bảo trị thương rất nhanh. Cửu chuyển hồi dương đan, vốn không phải là đan dược mà người trong các quốc gia nhân loại có thể điều chế ra được. Tần Vô Song trải qua vô số phương pháp mới có được 6 viên mà thôi. Cả thanh niên kia ngạc nhiên nhìn Tần Vô Song, không kìm được liền hỏi, các hạ, không thân không thích, sao lại giúp chúng tôi như vậy? Tần Vô Song nói, nếu tin thì uống, không tin thì mời lên đường. Gã thanh niên nhìn ánh mắt Tần Vô Song, đầy sự chân thành, trong lòng cảm kích, liền nhận lấy, một viên bỏ vào miệng, một viên cho muội muội mình uống, vừa uống cửu chuyển hồi dương đan, đúng là hiệu quả thần tốc. Không lâu sau, gã thanh niên đã cảm thấy những vết thương ở tứ chi bách mạch đều đã hồi phục lại như cũ, trong lòng hắn vui mừng, cúi thấp người nói, các hạ, hôm nay Tần Quang tôi nợ huynh một ân tình, nếu may mắn không chết, tôi nhất định sẽ báo đáp. Dám hỏi tôn tính các hạ, đang định trả lời, Tần Vô Song đột nhiên thấy động, cảm thấy có một đám người đang chạy vào khe cốc này, vội nói, có người đang đuổi theo, huynh mau chạy đi. Gã thanh niên gật đầu, đại ân ngàn lời không thể cảm tạ hết. Xin các hạ bảo trọng, sau này sẽ báo đáp, lão đại chúng ta, tên là Võ Tinh Hà, ngươi nhớ cho kỹ, Võ Tinh Hà. Gã thanh niên nhẩm lại một lần, gật đầu, Võ huynh. Hẹn ngày tái ngộ, ân này không báo, Tần Quang tôi thề không làm người. Nói xong, hắn không người, hẹn ngày tái ngộ, Tần Quang. Tần Vô Song thấy gã thanh niên này biết xử sự như vậy, trong lòng cũng có vài phần yêu thích, thầm nghĩ, gã thanh niên này cùng họ với ta, lại bị người ta truy sát, không biết có liên quan đến Tần Gia Thiên Đế Sơn hay không. Nghĩ lại càng cảm thấy thật trùng hợp, nhìn gã thanh niên vừa nãy, cũng chỉ là tiên thiên sơ linh võ cảnh bình thường, ở Hiên Viên Khâu Tu Vi này không đáng nhắc đến. Dù đặt ở Tinh La Điện, cũng không được liệt vào các đệ tử hàng đầu, chắc không phải là đệ tử của Tần Gia Thiên Đế Sơn, nhưng dù nói thế nào, đã là họ Tần thì phải tìm hiểu nguyên nhân, dù sao cũng có chút liên quan. Huống hồ Tần Vô Song lại rất thích phong cách của gã thanh niên này. Nghĩ đến đây, càng cảm thấy hai viên cửu chuyển hồi dương đan của mình cũng không uổng phí. Ha ha, lão đại, người này cùng họ Tần với huynh đó, bao bao bây giờ đã biết chú ý hơn trước nhiều rồi. Lúc nói mấy câu này, là dùng thuật truyền âm, Tần Vô Song trầm ngâm một lúc, cũng truyền âm lại nói, rất trùng hợp, nhưng ta suy đoán, hắn chắc không phải là đệ tử của Thiên Đế Sơn. Hắc hắc, huynh đã nhân nghĩa tận tình rồi, có thể thoát hay không còn xem bản lĩnh của hắn. Tần Vô Song thở dài, cũng biết như vậy. Hắn cũng chỉ giúp được đến đây, liền nói, chúng ta đi thôi, đi về phía trước 4-50 dặm, quả nhiên có mấy chục người đuổi theo. Cách ăn mặc của những người này không giống nhau. Xem ra, tuy là đồng bọn, nhưng không phải là người cùng một tông môn, nếu không sẽ không có khác biệt lớn như vậy. Hẳn là chỉ tạm thời đi cùng nhau mà thôi. Tu vi của những người này đều chẳng ra làm sao cả, người cao nhất cũng chỉ là tu vi trung linh võ cảnh. Những người khác đều là sơ linh võ cảnh. Tuy nói Hiên Viên Khâu là cấm địa của thần, cường giả như mây, nhưng trên thực tế, những kẻ cấp bậc sơ linh võ cảnh như thế này lại chiếm đa số. Thậm chí có thể nói là nhiều như kiến cỏ. Đương nhiên, loại kẻ tu luyện này chỉ như loài sâu kiến của giới tu luyện Hiên Viên Khâu chân chính, địa vị tương đối thấp, vốn không thể nhập vào giai tầng cao cấp của Hiên Viên Khâu. Điều đáng để nhìn vào thế lực thực sự của Hiên Viên Khâu không phải là những kẻ tu luyện tầng thấp như những con sâu con kiến thế này, mà là những cường giả thế lực lớn mạnh, tông môn nhất lưu, nhị lưu, mà thôi. Nhìn thấy ba người Tần Vô Song, tên trung linh võ cảnh cường giả khẽ khoát tay, có ý ra lệnh cho tất cả dừng lại. Tên đầu lĩnh này có bộ ria cá trê, con mắt đảo liên tục, làm cho những người khác cảm thấy được người này là một người láo cá. Ba vị, tên đầu lĩnh đó chắp tay chào Tần Vô Song. Tần Vô Song cũng chắp tay, coi như đáp lễ. Bao bao lại hết mũi lên trời, không thèm nhìn đối phương, chỉ cười nhạt. Tên ria cá trê thấy vậy, trong lòng đã đoán ra đây hẳn là kẻ không có thiện ý, nhưng không dám manh động. Nói thẳng ra, chúng đông người nhưng muốn đánh nhau, với chút thực lực của chúng chưa chắc đã là đối thủ của ba người trước mắt. Tuy hắn không nhìn ra tu vi của ba người này, nhưng người ta tỏ ra kiêu căng như vậy, chắc chắn phải có chút bản lĩnh. Xin hỏi các hạ, có thấy người nào từ phía này đi qua đây không? Tên ria cá trê thận trọng hỏi. Tần Vô Song giật mình, biết chắc chắn đám người này hẳn là đuổi bắt Tần Quang, nhưng lại không vội trả lời, mà chỉ mỉm cười nhìn tên ria cá trê. Hãy cho ta một lý do phải trả lời câu hỏi của ngươi trước đã. Tần Vô Song cười nhạt nói. Trên ria cá trê cười nói, giang hồ đồng đạo, có việc mới thỉnh cầu. Nếu các hạ khẳng khái cho biết, tại hạ cảm kích vô cùng. Nếu không chịu, cũng tuyệt đối không dám trách cứ. Chúng ta mỗi người đều đi con đường của riêng mình. Tần Vô Song cười lớn, ta không nói đến quy tắc giang hồ, ta chỉ nói đến lợi ích. Nếu ngươi cho ta lợi ích, ta biết thì sẽ nói là bảo đảm đúng. Lợi ích, tên ria cá trê đảo con mắt, cho rằng Tần Vô Song này cần tiền, vậy thì dễ thôi, liền cười hỏi, dám hỏi các hạ cần bao nhiêu lợi ích, đưa ra 100 hoàng tinh thạch là đủ rồi. Tên ria cá trê lập tức choáng váng, 100 hoàng tinh thạch. Lần hành động này, thù lao mỗi người cũng chỉ là mấy chục viên hoàng tinh thạch mà thôi. Cái giá này chính là không thể đàm phán được, đối phương chính là đang trêu đùa hắn. Cười mà như mếu, tên ria cá trê nói, các hạ, lần này huynh đệ chúng tôi mỗi người không được trả đến 50 hoàng tinh thạch. Cái giá ngài đưa ra chúng tôi không trả nổi, mỗi người 50 hoàng tinh thạch. Vậy mỗi người đưa ra khoảng 30, 40, các ngươi có 12 người, cộng lại là đủ rồi. Tần Vô Song cố ý trêu chọc bọn chúng, giúp Tần Quang kéo dài thời gian. Tên ria cá trê nói, coi như chúng tôi đều có lòng hiếu kính ngài, cũng không có năng lực như vậy. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, một hoàng tinh thạch chúng ta cũng không có. Tần Vô Song nói, không có tiền các ngươi còn ngăn ta lại mà hỏi sao? Không có chút thành ý nào, tên ria cá trê kia chấn động, vội vàng giải thích, tuyệt đối không có ý này, các hạ xin đừng hiểu lầm. Tử điện phần diệm thú đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, không có tiền, ngươi làm lãng phí thời gian của chúng ta. Ai rỗi hơi ở đây nói những lời vô nghĩa với các ngươi, trong đầu tên ria cá trê xuất hiện bốn chữ, sơn tặc cướp đường. Hắn nhìn xung quanh, trong lòng hơi sợ hãi. Khe sơn cốc này, chưa từng nghe nói có sơn tặc, sao lại xuất hiện ba người này? Đừng nhiều lời với họ, ba người này rõ ràng là cướp bóc tài sản. Một tên còn trẻ đứng bên cạnh tên ria cá trê lên tiếng. Tên ria cá trê vội ra hiệu bằng ánh mắt, bảo hắn đừng nói nữa. Tử điện phần diệm thú và Bao Bao nhìn nhau cười thầm. Bao Bao nói, giỏi lắm, dám nói chúng ta là đạo tặc. Lão đại, đây chính là vu khống hãm hại mà, đúng vậy. Lão đại, có cần ra tay cho chúng một bài học không? Tử điện phần diệm thú hăng hái xắn tay áo lên. Tần Vô Song mỉm cười nói, lão đại, nếu đệ ra tay, còn có người nào sống được sao? Tử điện phần diệm thú nhếch miệng nói, đệ sẽ cố gắng để chúng sống tiếp. Tên ria cá trê vẻ mặt biến sắc, 12 người lập tức tản ra thành một vòng vây. Mọi người cẩn thận, Tần Vô Song khoát tay chặn tử điện phần diệm thú đang kích động. Lão nhị, đừng nóng, hỏi kỹ trước đã. Tử điện phần diệm thú phẫn nộ bất bình lui xuống dưới, dậm chân xuống đất, lập tức dưới đường sơn đạo in một dấu bước chân. Thậm chí sâu đến mấy thước, tử điện phần diệm thú tiện tay đánh ra một chưởng, trên vách núi bên cạnh sơn đạo lập tức nổ oanh một tiếng, những vụn đá rơi lả tả, xuất hiện một cái hố lớn, đám người đó giống như bị sét đánh, ai nấy đều trợn tròn mắt, trong lòng run sợ. Thực lực này, tu vi này, chúng có nghĩ cũng không dám tưởng tượng ở đây lại tồn tại tu vi như thế này, các ngươi là ai? Tần Vô Song phối hợp với uy lực của tử điện phần diệm thú, khẩu khí tuy bình thản, nhưng lại mang cảm giác không dễ cự tuyệt. Chúng tôi là các tán tu tại các nơi trong bài sơn phủ, đều không quen biết nhau lắm, lần này tập hợp lại, cùng làm một nhiệm vụ. Đại nhân, nhiệm vụ chưa hoàn thành, chúng tôi thật sự không có tiền, nếu có tiền, chúng tôi sẽ không đi làm việc không được người khác cảm tạ này, không được người khác cảm tạ. Tần Vô Song lạnh lùng hỏi, người các ngươi phải truy bắt là ai? Việc này, tên ria cá trê có chút do dự. Tần Vô Song quay sang nhìn cô đơn, nói, ta đếm đến ba, nếu hắn không trả lời thật, thì đệ hãy ra tay giết người. Cô đơn đáp lớn, được, khoan đã, chúng là đệ tử của Tần gia ở Châu Bách Diệp. Tần gia Châu Bách Diệp là thế lực nào? Tần Vô Song giả bộ không biết, nếu đại nhân là người nơi khác đến, không biết Tần gia Châu Bách Diệp cũng là điều bình thường. Nếu là dân chúng ở Bài Sơn Phủ, nhất định đã nghe nói đến Tần gia Châu Bách Diệp. Lão đại chúng tôi sống gần Thiên Đế Sơn nhiều năm, chỉ biết Tần gia Thiên Đế Sơn, không biết Tần gia Châu Bách Diệp, họ có quan hệ gì không? Đây chính là vấn đề mà Tần Vô Song muốn hỏi. Bao Bao rất hiểu ý người khác, đã hỏi giúp Tần Vô Song. Hơn nữa câu hỏi này rất bình thường, không làm người khác sinh nghi. Tên ria cá trê vội nói, Tần Tần gia Châu Bách Diệp là thế lực nhất lưu ở Châu Bách Diệp, họ tự nhận là một phân chi của Tần gia Thiên Đế Sơn. Sự thật thế nào, ai mà biết được. Nhưng Tần gia Châu Bách Diệp độc chiếm một mỏ tinh thạch ở Châu Bách Diệp, rất là giàu có. Gần đây có tin đồn nói Tần gia Châu Bách Diệp lâu nay vẫn luôn ngầm trợ giúp Tần gia Thiên Đế Sơn. Chương 434, khí trùng tinh hà. Chương 435, không tha một AI nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song nghe thấy vậy, nói, âm thầm chi viện cho Tần gia Thiên Đế Sơn, nếu như để cho thế lực kia biết, vậy không phải là tự tìm lấy phiền phức sao? Tên ria cá trê kia nghe Tần Vô Song nói như vậy, cũng thuận theo khẩu khí của hắn. Đúng vậy, đại nhân là người thông minh, Tần gia Châu Bách Diệp này không ngừng ngầm cung cấp tinh thạch cùng với cho Tần gia Thiên Đế Sơn, trong các chi nhánh bên ngoài, là một thế lực mà Tần gia Thiên Đế Sơn tương đối nể trọng. Hắc hắc, Tần Vô Song chỉ lạnh lùng cười, cũng không nói gì. Tên ria cá trê tưởng rằng Tần Vô Song cũng có hiềm khích với Tần gia Thiên Đế Sơn, vội nói, hôm nay, Tần gia Châu Bách Diệp bị người ta phát hiện câu kết với Tần gia Thiên Đế Sơn. Trên Thiên Đế Sơn có người nặc danh đưa ra một cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ này được truyền đến Bài Sơn Phủ, đồng thời cũng lan xuống các lãnh địa lớn. Ai tiêu diệt được Tần gia Châu Bách Diệp sẽ được một vạn lục tinh thạch. Một vạn lục tinh thạch chính là bằng với một triệu hoàng tinh thạch. Không cần phải nói, đây chính là một khoản vô cùng lớn. Nhân vật như Tiêu Đường chủ ban thanh thụ đó, tất cả gia sản của hắn cộng lại cũng chỉ mấy ngàn hoàng tinh thạch, cho dù là ban chủ Chu Quang Thụ, tài sản cũng không quá một triệu hoàng tinh thạch. Vậy thì phần giải thưởng như vậy tất nhiên là vô cùng hấp dẫn rồi. Nói như vậy, Tần gia Châu Bách Diệp đã bị công phá rồi à? Tần Vô Song kiềm chế xúc động, vẫn bình thản hỏi, cái này thì không. Tần gia Châu Bách Diệp cũng không phải là thế lực bình thường. Tòa thành Tần gia của họ được xây dựng dựa vào núi cao, có ưu thế về địa lợi, hơn nữa lại giống như một cái mê cung vậy. Muốn công phá tòa thành Tần gia Châu Bách Diệp, không phải là việc nói được mà có thể làm được. Tên ria cá trê tự cho mình thông minh, hiến kế, nếu ba vị thiếu tiền, giải thưởng lần này tuyệt đối là một món tiền lớn. Với tài năng và thực lực của ba vị, nếu gia nhập vào, chắc chắn là sẽ được hoan nghênh. Nói như vậy, các ngươi cũng đã gia nhập rồi. Tần Vô Song mỉm cười hỏi, mấy người chúng tôi đều là loại tán tu bất nhập lưu, người ta vốn không để ý đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ là chân chạy việc, nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, chính là mai phục ở các con đường thông tới tòa thành Tần gia Châu Bách Diệp, đề phòng Tần gia Châu Bách Diệp phái đệ tử ra ngoài tìm cứu viện. Vậy người các ngươi đuổi theo chắc chính là đệ tử do Tần gia Châu Bách Diệp phái đi rồi. Tần Vô Song nói đến đây, trong lòng đã hiểu rất rõ ràng. Đúng vậy, đôi huynh muội đó chính là đệ tử của Tần gia Châu Bách Diệp. Đệ tử Tần gia này vô cùng đáng ghét. Mặc kệ là Tần gia của Thiên Đế Sơn hay là Tần gia ở chi nhánh ở các nơi, đều vô cùng ngoan cố cứng đầu, có chết chúng cũng không đầu hàng. Vì vậy, trận chiến tấn công Tần gia Châu Bách Diệp sẽ vô cùng ác liệt. Tần gia Châu Bách Diệp nhất định sẽ đánh đến cùng. Những đệ tử mà họ phái đi hầu hết đã bị chặn lại. Nếu chúng tôi để hai tên kia chạy thoát thì phiền phức rồi. Tần Vô Song thản nhiên cười, nói như vậy, thì ta nên tác thành cho các ngươi, không nên ngăn cản con đường phát tài của các ngươi rồi. Thôi được, đôi huynh muội đó chạy theo hướng đằng sau kia. Tên ria cá trê thấy Tần Vô Song nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm, đại nhân, xin đa tạ, khoát tay. Gọi đồng bọn định đuổi theo, chúng ta đi, chúng đang bị thương, không chạy được xa đâu. Khóe miệng Tần Vô Song lộ ra nụ cười lạnh lùng, phẫn nộ. Tần Vô Song thản nhiên cười, nhưng Bao Bao và Cô Đơn vẫn nhận thấy cơn phẫn nộ trong lòng Tần Vô Song đã bắt đầu bộc cháy. Từ nãy đến giờ bọn chúng luôn cẩn thận quan sát đợi Tần Vô Song lên tiếng, không chừa một ai. Tần Vô Song thở nhẹ một tiếng, sợi roi nộ long giao hồn đã cuồn cuộn nổi lên, sợi roi nộ long giao hồn hợp lại. Vì thế như những đợt sóng cuồn cuộn, thuận thế cuộn lên, bao lấy ba người trong đám kia. Thực lực của Tần Vô Song lúc này vô cùng bá đạo, những tên tán tu sơ linh võ giả kia sao có thể bì được. Tay phát lực một chút, ba người đã gân cốt đứt đoạn, chết bất đắc kỳ tử tại đương trường. Theo sát sau, ngón tay phải Tần Vô Song liên tục đâm thẳng, kiếm khí thiên mạch ngưng kình kiếm lập tức nhanh như chớp bắn loạn xạ xung quanh. Mỗi đường kiếm khí ẩn chứa đầy sự phẫn nộ của Tần Vô Song, mang theo cả tinh hoa học thuật cả đời Tần Vô Song. Một tên, hai tên, ba tên, trong nháy mắt, Tần Vô Song giết được sáu tên. Bao Bao và Tử Điện phần diệm thú cũng không chịu thua kém, nhảy lên hạ xuống một chút, ba tên đã đồng thời ngã xuống. Vừa quay đầu, dường như chỉ trong thời gian một hơi thở, 12 tên tán tu dường như không có sự phòng bị nào, cũng không có bất kỳ sự phản kháng nào đã bị giết sạch. Thủ pháp dứt khoát, đến ngay cả cành cây ngọn cỏ cũng không kịp lay động, Tần Vô Song hét lên, lão nhị, đệ phụ trách xử lý mớ thi thể đó, không được để lại dấu vết. Lão Tam, đệ đi tuần tra xung quanh, tránh có tai mắt, Tần Vô Song không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải làm cho sạch sẽ. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Tần Vô Song vẫy Bao Bao và Cô Đơn truyền âm nói, xem ra, tình hình của Thiên Đế Sơn ngày càng nguy hiểm, đến chi nhánh các nơi cũng bị liên lụy. Tần Gia Châu Bách Diệp ngoan cố chống lại, dù sao cũng là huyết mạch của Tần Gia ta. Ta đã gặp chuyện này thì quyết không ngồi yên, lão đại, tùy huynh quyết định. Dù sao, hai người chúng ta sống cùng huynh, huynh nói đánh đâu thì bọn ta đánh đó, Bao Bao vô cùng sảng khoái. Tử Điện Phần Diệm Thú cũng nói, dù sao thì càng kích thích càng tốt, chúng ta đến Hắc Nha Vương Thành trước. Giải thưởng nhắm vào cả Bài Sơn Phủ, hơn nữa còn lan đến các châu, các phủ khác. Đến Hắc Nha Vương Thành chắc chắn sẽ có manh mối. O o o, qua khỏi khe sơn cốc này, ba người chọn con đường nhỏ hẻo lánh, đi rất nhanh. Họ phải xóa hết hành tích, tránh bị hiềm nghi. Cái chết của 12 gã tán tu kia sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nếu ba người họ vì vậy mà bị nghi ngờ, vậy kế hoạch sẽ bất lợi. Căn cứ theo Tần Vô Song suy tính, sẽ có thể đến Hắc Nha Vương Thành trước khi trời tối. Hết thảy đều giống như Tần Vô Song suy tính, sau khi ba người vào Hắc Nha Vương Thành, trời mới bắt đầu tối. Lão đại, chúng ta vào nhà trọ hay là có sự sắp xếp khác? Vào nhà trọ trước, những việc còn lại ngày mai tính tiếp. Sau khi có dự định, Tần Vô Song cũng không đi gây chuyện thị phi, vào ngay gian nhà trọ đầu tiên tìm được. O o o, buổi tối, Bao Bao và Cô Đơn sang phòng của Tần Vô Song. Lão đại, chuyện này, huynh đã có kế hoạch bước đầu chưa? Bao Bao hỏi thẳng. Nhiệm vụ đó do người trong Thiên Đế Sơn đưa ra, chắc chắn là không bình thường. Hơn nữa giải thưởng 1 triệu hoàng tinh thạch cũng đủ làm bao nhiêu người điên cuồng vì nó. Tần Vô Song chậm chậm gật đầu, bây giờ ta đang nghĩ rốt cục là có cường giả đẳng cấp gì tham gia vào nhiệm vụ này. 1 triệu hoàng tinh thạch, tuy là một con số lớn, nhưng cũng chỉ là đối với một châu một lĩnh. Còn đối với một gia tộc thế lực lớn mạnh, ta tin 1 triệu hoàng tinh thạch chắc cũng không đến mức quá hấp dẫn. Bao Bao nghĩ, cũng gật đầu, lão đại nói có lý, ta có một kế hoạch, các đệ nghe xem có được không? Tần Vô Song lên tiếng nói, ta định lấy danh nghĩa của ba huynh đệ võ gia chúng ta để tham gia vào nhiệm vụ treo giải thưởng này. Như vậy chúng ta có thể tiếp xúc với nhiều người, tìm hiểu hành động lần này rốt cục có cường giả cấp bậc nào tham gia, thâm nhập vào nội bộ địch, tuy hết sức nguy hiểm nhưng là kế hoạch vô cùng khả thi. Kế hoạch này rất được, ta đồng ý, Bao Bao sau khi nghe xong, lập tức khen ngợi, ủng hộ nhiệt tình, Cô Đơn cũng nói, rất kích thích, lão đại, cứ làm theo kế hoạch của huynh, ngày mai chúng ta đi luôn, Bao Bao chớp mắt hỏi, đừng vội, đợi mấy ngày nữa, tìm hiểu tình hình trước rồi hãy tính. Ngày mai đi luôn sẽ gây chú ý, Tần Vô Song biết rõ cái lợi cái hại của việc này, không dám khinh suất, cũng được, Bao Bao và Cô Đơn lần lượt gật đầu, hai đệ, khi ta rời khỏi các quốc gia nhân loại, vốn không có mấy sự đồng cảm với Tần Gia Thiên Đế Sơn. Nhưng trên đường đã nhiều lần nhìn thấy, làm cho ta dần dần có tình cảm với Tần Gia, chiến đấu vì Tần Gia, nghĩa bất dung tình, không còn lựa chọn nào khác, lão đại, huynh đừng nói nữa. Dù huynh chọn lựa thế nào, chúng tôi cũng ủng hộ huynh. Ba người chúng ta, có đánh nhau thì cả ba cùng đánh, đừng quên ước định của chúng ta, ba người chúng ta, một ngày nào đó, nhất định làm cho tên tuổi của chúng ta vang khắp Hiên Viên Khâu, trở thành người được tôn kính ngưỡng mộ nhất ở Hiên Viên Khâu. Tần Vô Song gật đầu, ta không quên, Cô Đơn khuyên nhủ nói, lão đại, huynh chọn lựa rất sáng suốt. Nếu Tần Gia Thiên Đế Sơn bị diệt, tất cả chi mạch Tần Gia trên khắp thiên hạ e rằng cũng không được sống yên ổn. Tần Gia các huynh ở Bách Việt Quốc cũng khó thoát khỏi, tranh đấu đại lục thiên huyền không ngừng nghỉ, một khi Tần Gia Thiên Đế Sơn bị diệt, tiếp theo sẽ là chi mạch ở các nơi khác, đây là kết quả tất yếu phải xảy ra, đúng thế, lão đại, huynh chiến đấu vì Tần Gia. Kỳ thực cũng là vì sự sinh tồn của chính mình. Nhân loại các huynh là như vậy, thú tộc cũng như vậy. Nếu trong tộc đàn phát sinh biến cố gì đó, nhất định là phải dốc hết khả năng mà bảo vệ, tuyệt không ai không có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ được. Những lời này tuy là để trấn an Tần Vô Song nhưng cũng là nói ra tình hình thực tế. Tần Vô Song gật đầu, được, dù là vì Tần Gia Thiên Đế Sơn cũng vật, hay là vì Thiên Tứ Vương Phủ cũng vậy, tóm lại, đã quyết định chiến đấu thì phải làm hết sức. Vì sinh tồn, đối phó với địch nhân quyết không từ thủ đoạn, đúng, đối phó với địch, không từ thủ đoạn, hắc hắc, lão đại, huynh như vậy mới khiến cho đệ thích. Trong mắt Tử Điện phần diệm thú cũng lộ ra ánh mắt giả tính. Đúng vậy, lão đại, huynh sống cùng bọn đệ lâu rồi, chúng ta dung hòa lẫn nhau, huynh có thể học được nhiều quy tắc sinh tồn hơn từ thú tộc. Đấu tranh của thú tộc chúng tôi luôn không từ thủ đoạn, chỉ cần giết chết được kẻ địch, còn lại thì không quan tâm đến bất kỳ cái gì khác. Địch muốn huynh chết, huynh muốn địch chết, thiên kinh địa nghĩa, không được do dự. Tần Vô Song huyết khí sôi trào, chúng ta sẽ đấu một trận máu chảy thành sông với chúng, không chết không thôi. Ba người vỗ tay lẫn nhau phát thệ, tâm đầu ý hợp, trong lòng không có chút nghi hoặc nào. Trận chiến Tần Gia Châu Bách Diệp là trận chiến đầu tiên của bọn họ từ sau khi vào Hiên Viên Khâu. Trận đầu tiên, bất luận thế nào, cũng phải đánh cho ra đánh, chiến thắng oanh liệt. Sau khi quyết định xong, người nào trở về phòng người ấy, ngủ luôn một mạch đến sáng sớm ngày hôm sau. Bao Bao dậy sớm nhất, từ phòng đi ra, cười nói, lão đại, lão nhị, hôm nay chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh Hắc Nha Vương Thành. Đang nói, dưới lầu đột nhiên vang lên, lại bắt được một tên đệ tử Tần gia, lại bắt được một tên. Chương 435, khí trùng tinh hà. Chương 436, phong cách Tần gia nguồn VIP Van Đan. Bắt được một đệ tử Tần gia, Tần Vô Song hơi giật mình, không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, đẩy cửa đi ra. Trên hành lang, các gã tán tu Ngũ Hồ Tứ Hải lần lượt xông xuống lầu dưới, đi xem thử xem, hẳn là tiến hành xử quyết tại chỗ. Hắc hắc, Tần Gia Châu Bách Diệp, xem ra lần này hết thật rồi. Trong tiếng rít, từng tốt tán tu nối đuôi nhau chạy xuống lầu dưới, lần lượt chạy theo tiếng kèn trống. Lão đại, chúng ta cũng đi xem xem. Bao Bao nhìn Tần Vô Song, Tần Vô Song tự nhủ phải trấn tĩnh, quyết không được tự loạn trận tuyến, lập tức nói, đi xem xem. Dù thật sự là đệ tử Tần gia hắn cũng không được mạo hiểm ra cứu, phải vì đại cục chứ không phải vì một người mất đi. Một khi đệ tử Tần gia Châu Bách Diệp thề chết bất khuất, đồng sinh cộng tử cùng với Tần gia Thiên Đế Sơn, đệ tử Tần gia Châu Bách Diệp này chắc chắn là đã hạ quyết tâm chuẩn bị cho cái chết. Một người hy sinh, tuy đáng tiếc, tuy lừng lẫy, nhưng Tần Vô Song cũng không thể mạo hiểm. Nếu tùy tiện ra tay, làm hỏng cả một đại cục, tổn thất sẽ càng lớn hơn. Đi theo đại đội nhân mã đến một nơi rộng lớn trong Hắc Nha Vương Thành. Nơi này, chính là phía trước của Công hội Liên minh Tán Tu, một quảng trường rộng lớn trước cửa, khí thế khoáng đạt, tất nhiên là rất hoành tráng. Lúc này, tại quảng trường rộng lớn này chỗ nào cũng đầy những người. Có đại hán Khôi Ngô Cô Đơn mở đường, ba người rất nhanh đã đi đến phía trước. Tại quảng trường, một gã thanh niên, mặt mày, thân thể đầy vết thương, máu chảy ròng ròng, làm người xem kinh sợ. Bên cạnh gã thanh niên là một nam tử to béo, nắm chặt mái tóc gã thanh niên túm ra đằng sau. Đây là kết cục của đệ tử Tần gia, những người tư thông với Tần gia Thiên Đế Sơn, hãy lấy đây làm gương. Gã đệ tử Tần gia kia vẻ mặt thản nhiên, liếc nhìn xung quanh một lượt, nhếch miệng cười đầy vẻ khinh thường. Phì, một ngụm nước miếng bắn thẳng vào mặt tên to béo đó, hắn vội tránh nhưng tránh không kịp. Nước miếng văng đầy mặt, làm cho tên to béo kêu lên giận dữ. Không ngừng ra quyền cước lên thân thể gã thanh niên đó, mập mạp, đón lấy này, lấy roi mà đánh hắn, một tên mắt hiếp đứng bên cạnh vứt cho tên béo một sợi roi, tên to béo kia bắt lấy, vung sợi roi trong tay quất thẳng vào những vết thương trên người gã thanh niên, thân thể, cơ mặt của gã thanh niên không ngừng run rẩy, nỗi đau đớn này nghĩ đến đã thấy run, nhưng mà gã thanh niên này rất kiên cường, dù đau đớn đến mức nào cũng không kêu lấy một tiếng. Khóe miệng hắn vẫn nở nụ cười lạnh lùng mà bất khuất. Dường như tra tấn thế nào cũng không làm hắn thay đổi ý chí. Tên to béo kia đánh bên trái, đánh bên phải, không ngừng đánh. Tần Vô Song thấy khuôn mặt gã thanh niên này có nét giống với Tần Quang, chắc cũng là đệ tử Tần gia Châu Bách Diệp. Mỗi roi quất ra, Tần Vô Song lại cảm thấy lồng ngực phập phồng. Hắn cũng biết là nam tử hán, một chút đau đớn này cũng không tính là gì. Cái mà hắn thưởng thức chính là phong cách của đệ tử Tần gia này, không sợ chết, khí phách không sợ tất cả này. Dù bị đánh tới tấp nhưng vẫn quyết chí không thay đổi. Sự cường liệt này, không những làm Tần Vô Song cảm động, mà Bao Bao và Cô Đơn cũng âm thầm khâm phục. Bọn chúng càng thêm kính trọng phong cách của đệ tử Tần gia. Bao Bao truyền âm nói, lão đại, hay là để đệ và Cô Đơn ra tay cứu người, thế nào? Tần Vô Song lúc đầu luôn lấy đại cục làm trọng, nhưng việc đến nước này, nhìn một hảo hán bị người ta tra tấn như vậy, hơn nữa khó có thể giữ được tính mạng, trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Nhưng mà, hắn vẫn giữ bình tĩnh, truyền âm nói, đừng vội, phải chuẩn bị trước. Hãy nhớ, nếu xác định xung quanh có mai phục thì tuyệt đối không được tùy ý hành động. Bao Bao nói, yên tâm đi, lão đại, đệ và cô đơn đều là hư võ cảnh cường giả, có thể tùy ý biến hình, để bọn đệ đi thay đổi ngoại hình trước, ngộ nhỡ có gì bất trắc, đệ sẽ dùng địa hành thuật, mang theo họ cùng chạy, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tần Vô Song nói, Hắc Nha Vương thành này lớn hơn Thiết Mộc Châu thành, chỉ sợ có động hư cảnh cường giả. Tóm lại, tất cả phải thật cẩn thận. O o o, Bao Bao và cô đơn ra khỏi đám đông, lặng lẽ trở về quán trọ. Huyễn hóa thân hình cũng có vài trình tự, không thể làm được ở nơi đông người. Cũng may, chúng làm việc hiệu suất vô cùng nhanh. Tần Vô Song nhìn thấy hai khuôn mặt lạ từ trong đám đông bước ra, hơi tỏa ra một chút khí quen thuộc. Tần Vô Song đã nhận ra chúng, biết Bao Bao và cô đơn đã biến hình xong, lập tức chậm chậm lại gần chỗ Bao Bao và cô đơn. Lão đại, huynh đừng ra mặt, tất cả hãy để đệ, Bao Bao dặn dò. Tần Vô Song nói, ta ở phía sau, hai đệ ra đó gây sự chú ý, vạn nhất có cường giả siêu cấp xuất hiện, ta có thể dùng thần tú cung mà bắn lén. Đương nhiên, không đến bước vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ra mặt. Đang nói, trong quảng trường chợt vang một tiếng, Tô tổng quản đến, câu nói này lập tức có hiệu lực, cốc người vốn tụ tập xung quanh lần lượt đứng nghiêm, vẻ mặt trang trọng, một người trung niên mặc y phục cẩm tú, dắt theo hai tên thủ hạ hai bên. Người này khuôn mặt trắng nõn, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn ngọc màu xanh vô cùng quý giá, nhưng ông ta vừa xuất hiện đã mang theo một khí trường làm người khác không thể không tránh ra. Hơn nữa, người này không kiềm chế dòng khí này, mà để nó tùy ý phát tán lan tràn, khá lắm, dùng khí thế làm người khác phải kinh sợ. Trong lòng Tần Vô Song cũng hơi chấn động, thực lực của người này thực sự rất mạnh, trên người ông ta còn có một thứ khí tức rất quen thuộc, chỉ có hư võ cảnh cường giả mới có khí tức này. Hơn nữa, khí tức này hình như còn nồng đậm hơn khí tức của Bao Bao và cô đơn rất nhiều, chẳng lẽ là hóa hư cảnh cường giả? Tần Vô Song giật mình nhìn về phía Tô tổng quản mấy lần, Bao Bao cũng giật mình nhìn, cô đơn cũng ngạc nhiên không kém, hiển nhiên là cũng cảm thấy khí trường của người này vô cùng mạnh. Tần Vô Song chậm rãi gật đầu, ra hiệu hắn đã biết được thực lực của người này. Tô tổng quản ra vẻ tư thái của một người chiến thắng, đi vào giữa quảng trường, liếc nhìn đệ tử Tần gia kia một cái, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo như nhìn một con kiến hôi. Kẻ này tên là gì? Thưa Tô tổng quản, tiểu tử này là đệ tử Tần gia Châu Bách Diệp, hắn không chịu khai tên họ cụ thể. Không chịu khai, mắt Tô tổng quản lóe lên, người sống, ắt sẽ có cách bắt hắn phải khai, trừ khi hắn biến thành người chết. Tô tổng quản khẩu khí lạnh lùng, nhưng lại có khẩu khí của một thẩm phán. Tần Vô Song hít một hơi, trong tất cả những người hắn quen, e rằng chỉ có Vân Tuyết Trần tiền bối là có thực lực vượt qua được Tô tổng quản này. Những người khác, ngoại trừ cái gã Lý Bố Y Thâm bất khả trắc ra, e rằng ngay cả Mộ Dung tiểu thư cũng không mạnh bằng Tô tổng quản này. Người này vô cùng đáng sợ, đây là cảm giác của Tần Vô Song. Một tên mặc áo đen khô gầy bên trái Tô tổng quản nhe răng nanh cười, Tô tổng quản, để thuộc hạ. Tô tổng quản gật nhẹ, được. Tên mặc áo đen đến trước mặt đệ tử Tần gia đó, đang định nói gì thì gã thanh niên Tần gia đó cười lớn, đã bắt được ta, muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém, việc gì phải lôi thôi dài dòng. Nghe rõ đây, lão tử tên Tần Chiếu, Tần trong Tần gia Thiên Đế Sơn, Chiếu trong Dương Quang Phổ Chiếu. Tên mặc áo đen kia cười ha ha, quay đầu nói với Tô tổng quản đại nhân, xem ra tên tiểu tử này đã khiếp sợ, chỉ giả bộ anh hùng. Lời còn chưa nói xong, gã thanh niên lại phì một tiếng, nước miếng lại bắn ra, chỉ có điều không biết tu vi của tên áo đen cao hơn bao nhiêu lần so với tu vi của tên béo kia, hơi nghiêng mình đã tránh được nước miếng bắn vào mặt. Đệ tử Tần gia lớn tiếng nói, trẻ con mới sợ đám ác tặc ẩn danh vô liêm sĩ các ngươi. Cái đám gia tộc vô liêm sĩ ở Thiên Đế Sơn kia, muốn đối phó Tần gia thì hãy quang minh chính đại một đấu một. Ân oán các gia tộc trên Thiên Đế Sơn phải dựa vào bản lĩnh mà giải quyết. Quản tiền nhờ đám binh tôn tướng của các ngươi giúp, chỉ là chó săn của người khác, thì có bản lĩnh gì chứ? Đừng tưởng bây giờ các ngươi dương oai diễu võ, nhưng vẫn chỉ là con chó săn cho người ta mà thôi. Có gì oai phong, nhất mạch Tần gia ta hương hỏa khắp thiên hạ, như ánh mặt trời chói chang tạm thời bị mây đen che phủ, sẽ có một ngày nó lại chiếu sáng. Tần gia quyết không khuất phục, tuyệt đối cũng sẽ không ngã xuống. Tần gia sáng cùng trăng sao, thọ cùng nhật nguyệt. Sáng cùng trăng sao, thọ cùng nhật nguyệt, Tô tổng quản lạnh lùng cười, Tần gia Thiên Đế Sơn, chúng ta không quản được, nhưng Tần gia Châu Bách Diệp các ngươi lần này bị diệt tộc là chắc rồi. Để xem các ngươi lấy gì mà thọ cùng nhật nguyệt, Tô tổng quản hơi ngưng lại, đao phủ đâu, lập tức, một đại hán cường tráng từ phía sau đi lên, tay cầm quỷ đầu đao, cánh tay xích lõa, hung hãn dị thường, Tô tổng quản,